trong biểu hiện con về thầy bữa trước đây về thầy đơn con về con rất kỹ con đi về đơn kỹ hầu giờ cũng rất khổ khổ sở nó theo là cha điện con chết nó tao con mới đang túi còn em mới có ba túi mà nuôi cho lớn kéo chị em bây giờ là cố em những cái lan rồi chứ mà giờ thầy mới đi nghe sách cho thầy đưa con có một cảm động thầy tôi đưa đi thầy trong sách là con kêu con khó nhập con một cảm động giờ tiền ghế của con nó cũng lâm bệnh mà con nghe thầy về dáng nó hẹn em chay được một đêm rồi nó ra đi rất kia rất mạnh con cứ nghe con khác con đuối bệnh thì nó về nó cứ đi bà ngoại vui tính nó lì quá bà ngoại thôi con bây giờ nó lì là tiếng đau quá nó lâu quá nó lì quá thôi giỏi thì con một cái đáy chịu không tới chừng nó ra đi rất nhẹ nhàng tôi nó ký ra đi lên dẫn đi chú dường đi sạch thể lắm không sao rất nhẹ con rất mừng con rất đậu ơn thầy tôi kính bạch thầy thì gieo duyên cho con về con rất mừng con rất khí mà đừng chớ thọ bảy giờ nó có tập nó có quyết sạch rồi con dẫn về kính bạch thầy cũng gieo duyên cho con về cho nó bớt được khổ cho nó khổ cha nó mất đầu rồi con giờ cũng dẫn về thầy nó nghi mà ngày hôm qua cái nó đi nó về thì anh nó nói vậy quái bây giờ em nó nói theo bà ngoại này tôi đang mừng quá giờ nhờ thầy kính bạch thầy yêu riêng cho cháu nó khôn ngoan cái nó còn dạy thờ vậy con giờ cũng dạy thờ anh con giờ cũng cứ là có bao nhiêu con trai nó không bị hút nó dạy thờ quá nó giờ bị hút mà con nghiện qua là con đưa vấn đề là đưa đi mấy gì cái chương sách này nó coi hết mà nghiện qua con đưa cái chương sách này mà cuối cùng là báo 37 coi miệng chồng luôn nó coi cái mặt nó rạng rỡ lên con dễ thương con nói thôi con đi theo mẹ nữa đi con đi theo thầy vô thầy giáo là giải nói sao bây giờ con đeo quá vô tôi vô cô còn đang vậy hả sao rồi đấy nhờ trời khi khác rồi con cũng mừng cho con về con đậu ơn thầy không biết bao giờ là con quên bây giờ con khí con đi về nhưng bữa nay lên chi là bữa trước con lên chi con cũng khí rằng nó khí nó nhỉ sao mà nó nhỉ con sắp mừng con đậu về ra con đậu ơn thầy con đậu ơn bố con đậu ơn tất cả và làm tập con đậu ơn không biết ngày ngày là con quên con mới cố hầu giờ thầy về sao không biết nó khí con về kỳ tay nó được khí càng ngày là con đi trường một năm đầu con đi mấy năm đầu giờ con đi vô đây bây giờ mười mấy năm rồi giờ con vô đây con đi em chi nữa giờ con cũng em nhỏ thì ít thôi chứ còn con dám em nhiều cô quá cô về con đã mới già rồi đừng có em là con cứ khi đi thầy thầy thầy đưa cái thơ về con cũng đặt ra con mê mất rồi con đưa cái gì con về con học con cũng nhờ yêu thương của thầy ngày nào con cầu nguyện thầy đi Phật Thích Ca con cứ đi thầy thánh hay hình vậy cứ để con học con ngầu là con cứ kính bạch thầy yêu thương cho con kính bạch thầy yêu thương cho con là con ngầu con thở ra nó cũng được vừa thầy vừa nó tiện chéo gì con trai em là thầy con về đi thầy yêu thương cho con với con rất mừng nữa đạo ơn thầy con về đã chúc mừng thầy thầy thắng xem túi con nhờ thầy vậy thầy trời sao thì đời con có tật thì con nỗ lực con tu con đừng có mặc cảm gì cái tật của mình con cái thân của mình đừng mặc cảm con nỗ lực con tu để cái tâm mình bất động để cho được vậy con tu cho cái tâm chứ đừng có nghĩ đến cái thân của mình con rồi mấy con có tình về tiền nữa không con Thank you. Bây giờ hôm nay thì con thấy tâm con là không tâm ông rồi. Con cũng biết dạ thần, mà con cũng thấy con mất con thì là có nghĩa cho con rồi. Con thấy tâm con không rồi, mà thấy gia đình con mới đứng luôn. Nhưng mà con chỉ thấy đứng dưới mình. Cô con mới bắt con, mà có sự nguyên liệu của con việc của con thần. Và con cũng sẽ khóc con với thật sự như con để con được tới cô. Thì bây giờ con có thành thánh mà. Bây giờ từ ngoài cái chỗ mà con tắt ý để mà giữ được cái tâm bất động của con từ 30 phút rồi lên 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ cho suốt một buổi, một cái thời tu tập trong buổi sáng cũng như buổi chiều, buổi tối, buổi khuya luôn liên tục 3 tiếng đồng hồ để giữ cái tâm bất động của con. Mà đạt được chỗ đó là thầy mới dạy tới pháp khác, chứ chưa đạt chỗ đó mà dạy tới chỗ khác chẳng được. Con hiểu không? Bây giờ con giữ cái tâm bất động con nhắc tâm bất động thanh thản lại được sự. Thì con ngồi ở đây con thấy tâm bất động của mình được 10 phút, 5 phút, 2 phút, 30 phút. Con cứ tác ý dần dần lần lượt con dẫn nó bằng cái câu tác ý tâm bất động thanh thản an lạc thật sự. Rồi lúc cái con tác ý nữa, cái kéo dài từ giờ này đến giờ khác mà nó được, thì chừng đó con hãy đến để dạy thêm. Thế bây giờ nó chưa đạt được cái kết quả này mà dạy thêm thì bị ức chế tâm. Không hiểu. Phải ráng cố gắng. Lúc mình tắt ý rồi mình ngồi, mình lắng nghe coi cái tâm mình coi có an tịnh, nó có niệm hay không niệm thôi. Con hiểu không? Còn nếu nó có buồn ngủ thì con đi không tập. Ha. Nên mua đi thân hình niệm á, để cho phá hôn tầm thì miên. Nó sẽ hết con. Mình cố gắng tự tập dạy không? Hành động sao? Lâu lâu con nói tôi con tu nhiều con cũng sợ là mình là khi nào có buồn ngủ con mới tu thôi, còn không có thì cứ tu, cứ giữ cái tâm bất động thôi. Rồi chừng nào mà thầy thấy nó cái tâm con nó ở cái mức độ nào nó được rồi, thầy mới giải pháp cái hành niệm để tu để đến kiến đạo. Chứ bây giờ con tu nó sanh những cái lực tưởng nó nguy hiểm. Bao nhiêu có buồn ngủ mà con đọc thôi, nó có hai pháp. Cái pháp con đi kinh hành 5 bước hay 10 bước, con ngồi xuống hít thở 50 thở rồi đứng dậy đi, đó là chánh niệm tỉnh giác. Còn cái pháp mà con tác ý từng hành động đó, đó là thân hành niệm. Hai cái tên của nó rõ rồi. Nó có buồn ngủ rồi mấy con cứ đi thôi, nó hết buồn ngủ mà ngồi lại thôi vậy. Con có trình bày. À, thầy dạy cho con về nó, con cứ ôm cho chặt, khi nào mà nó đau nhất chỗ nào kệ nó, con cứ nhắc câu như thế này thôi, không con nhắc nè, an tịnh thân hầm tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hầm tôi biết tôi thở ra, rồi con hít vô thở ra một hơi thở, rồi con tác ý câu an tịnh thân hầm nữa, rồi con nó đau nhất kệ nó mà con chỉ biết tác ý rồi biết hít thở thôi, rồi nó sẽ hết. Bất cứ cái đau gì kệ nó, con cứ ôm chặt cái định niệm hơi thở, cái đề mục này thì con tác ý an tịnh thân hầm. Bởi vì cái thân phải an ổn là con nhắc nó theo, không có đau á. Tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hầm, tôi biết tôi thở ra. Rồi con hít vô, thở ra một hơi thở, rồi tác ý hai câu đó nữa, rồi hít vô thở ra. Cứ như vậy con tu tập 30 phút. Rồi ngày nào cũng tập vậy, bình nào đau gì nó cũng vô cũng được. À được chứ, con sẽ về nó cháu rồi cha mẹ của nó, bởi vì những cái người thân của nó con. À bây giờ nó là cháu con thì con có cái nhiệm vụ, con cũng có thể giữ gìn năm giới, con ước nguyện cho năm cái giới, năm cái điều thiện này chuyển cái nghiệp của nó để cho nó đi đứng cho được, thì nó sẽ đi đứng được không? Mình cứ làm thiện, bản thân mình làm thiện mà mình ước nguyện cho người khác, thì cái sức thiện của con nó phải nhiều hơn cái của cái đương sự người ta đang bị bệnh, thì do đó con phải tập trung cái sức thiện của con ước nguyện cho nó, thì lần lượt nó chuyển nó, thì phải có cái thời gian, ví dụ như từ 1 tháng cho đến 3 tháng, 6 tháng nó mới chuyển được cái nghiệp của nó. Nhưng mà đó là cái chùm nhân quả, chứ còn người dân ở ngoài thì không được. Người là được. Nó sẽ, thầy nói con cứ lấy thiện mà chuyển ác, bởi vì cái ác đó là do cái nghiệp đời trước nó đã tạo cái nghiệp, cho nên bây giờ nó sanh ra nó đi đứng không có được, nó trả cái quả của nghiệp đời trước không. Cho nên mình lấy cái giới luật của Phật, mình làm cái pháp thiện để mình chuyển cái nghiệp cho nó, thì nó đã lấy thiện mà chuyển ác thì nó sẽ hết, hiểu không? Cứ về nhớ như vậy thì mấy con sẽ chuyển hết rồi. Gì vậy con? Kính bạch Đức Lão, cái là con giờ nay là con là thêm tu viện thêm thầy, có cái nhiều sự ở tầm xá, là bữa nay có cô Liên Tháo với cô Tâm Minh đã về tầm xá ở rồi, thì trong đây là với cô Liên Tháo gửi thư về cho thầy. Thì trong đây có bức thơ không con? Dạ, cô Liên Tháo. Còn cái này của chú Tịnh Đức là gửi về thầy là ở chuyện về tầm xá, cái thân là đây là hai cái thơ trong những của cái thơ của Liên Tháo với bạch thầy. Rồi được rồi, thơ để tôi coi được thì sẽ trả lời cho nó rồi. Còn cái này là cái này là trong đấy là trong cái thơ đấy chú Tịnh Đức có nói đó là xin thầy chỉ vậy cái giấy là thầy gửi về cho nó hợp lý hợp tình hơn thầy, rồi đóng mặt vô á. Được rồi, để thầy coi được thì đóng dấu cho. Rồi, sẽ thì coi được thì biết. Kính bạch trưởng lão, cô còn có duyên bây giờ có hai cô ở quẩy quầy tầm xá như cô Liễu Phúc, và hôm bữa cô vô đây cô xin là xuất gia tu, mà cô Úc bây giờ là xin giấy từ mới vô, giờ cô về tầm xá cô ở, cô hộ pháp cho mấy cô đấy. Mình giờ con xin trưởng lão là cô về thằng này là con xin trưởng lão cho con tu đập cơ quan 4 tháng. Như thế nào thì con ở quỷ thì con cũng cố gắng tu lắm, nhưng mà nó còn động tâm để gì ký ra người vô mà làm sao con nhất tâm được. Nên con bây giờ con thấy quý chứ cô ở này tu nhất tâm được thế nào, mà con cứ cơ hầu con nhất tâm được nửa tiếng cơ hầu cũng được, cơ hầu được còn không biết tập được, mà do con phía xin con có động. Mà xin tướng lão với cô Út là cho con về là con nhập thấp 4 tháng rồi con mới về. Thôi được rồi, bây giờ vô đây thì mấy cô đang nhập thất á, nói cô Út sắp xếp như thế nào mà tấm độc cư cho trọn vẹn chứ mà. Vô mà nói chuyện động là người ta động thì không có được. Thôi vô, ở đằng này mấy cô đang nhập thất tấm độc cư 3 tháng, mà phải kiểm tra mà không mà phá độc cư, tức là nói chuyện hoặc là nhìn ngó qua thất người ta, thì thầy sẽ kiểm tra xong rồi 3 tháng xong rồi thì những người đó thì cho đi ra làm nhà bếp đi, chứ không có cho tu. Quyết định mà tu phải tu cho ra tu, chứ mà tu mà còn vô nói chuyện làm động người khác thì đủ được. Có cả tướng lão là cái cô tự đấy là hồi cô cái giấy tự xá quỷ cô Liên Châu chưa đóng mật, thì chú mấy chú nói đóng mật làm cho nó có hộp lý trong cái sau này có gì là có hộp lý là con có mang cái mật theo. Xin thầy chỉ dạy sao cho nó học tí rồi đó. Để cho thầy coi rồi thầy sẽ làm cho. Còn mấy con tu cứ lo tu đi, ở đó cứ lo giấy tờ để tới trước chết rồi ai mà lo cho nào. Có lo nữa. Kính bạch thầy là con cũng nhất quyết mà đi, con xin thầy là con phải sống một cơ trọn vẹn trong 4 tháng như thế nào. Nếu 4 tháng không được thì thầy gì ạ? Thôi về đi nấu cơm đi. Coi người khác ăn chứ không ở tù nữa. Phá độc cư rồi thì còn tu cái gì. Thích nói chuyện thì cho đi nấu cơm, đừng nói chuyện chi dữ. Thôi con trình thầy coi. Như hồi nãy giờ thầy dạy đó, bây giờ mẹ mình quá phần rồi, mình muốn chuyển cho mẹ mình ở trong cái thiện pháp, nó không còn ở trong cái pháp, tức là đền đáp cái ơn sinh thành, thì các con nên giữ gìn năm cái giới, có năm giới hơn con, năm giới nhân bản mà, cái năm gốc con người, mà mình giữ được cái năm giới đó thì mẹ mình dù và sanh làm loài vật nó cũng tiếp tục nó sanh làm loài người được, mình ước nguyện rồi. Chứ không khéo mình sát hại chúng sanh, thì khi mình sống mình giết hại chúng sanh, mình ăn thịt chúng sanh mà, thì khi mình chết mình phải làm chúng sanh biết bao nhiêu đời kiếp rồi mình mới làm người được, chứ đâu phải dễ đâu, con hiểu không? Nhưng bây giờ con lại sống ở trong cái thiện pháp, cái năm cái giới đức căn bản nhân bản đó, thì con ước nguyện, con hồi hướng đến ước nguyện cho mẹ con, thì mẹ con nhờ được cái thiện pháp đó mà chuyển cái từ cái chúng sanh đó nó mới chuyển làm cái con người, thì từ con người đó mới gặp được cái thiện pháp thì nó mới tốt con, con hiểu không? Đó là mình đền đáp công ơn mà, công ơn sinh thành nữa. Thì thầy dạy mấy con, dạy một người mấy con nhớ mà về mà thực hiện cái lòng hiếu của mấy con, chứ không phải là dạy riêng có mình con mà dạy mọi người. Mình có cha có mẹ mà mình phải báo hiếu chứ, báo hiếu đúng chánh pháp mới con. Rồi sáng về, sáng về giữ vậy con à, tâm không được thanh tịnh nó bắt đầu nó con về con giữ giới được chuyên nghiệp nó không tham giới, rồi bắt đầu con dùng cái câu mà tác ý tâm bắt đầu thanh thản an lạc vô sự, ngồi im lặng để chờ cái tâm mình có niệm gì khởi ra thì nó khởi ra, mình tác ý nữa khởi ra để mình đọc lần lượt cái tâm mình thanh tịnh lên, nó không còn giận hiểu không? Cứ cố gắng thuộc cái câu đó thôi, phương pháp tác ý với cái câu mà con nhắc tâm bất động thanh thản hay là vô sự, nhưng ở đây để giữ cái tâm với con thanh tịnh chứ không phải là vào đạo. Còn người ta vào đạo người ta sẽ đi vào tứ niệm xứ người ta mới vào đạo, còn mình con chỉ giai đoạn của mấy con là tu sĩ để giữ tâm bất động của mình để không ác pháp nó tác động, con hiểu không? Về thứ nhất tâm bất động thanh thản hay là vô sự, rồi ngồi xếp bằng bán già hay kiếp già cũng được, rồi nhắc rồi để coi thử từng cái tâm niệm của mình, chứ không có dùng hơi thở ức chế nó đâu, nó khởi lên cái nhắc tâm bất động thanh thản an lạc vô sự thì cái niệm đó nó sẽ mất đi, rồi nó khởi ra nữa tác ý nữa, cứ như vậy thì suốt trong 30 phút hoặc 1 giờ mình tu tập, ngày nào mình cũng tu nhẹ, đến một cái ngày đó là nó không còn niệm thì giữ được cái tâm bất động bền chí nó 5-6 tháng sau thì mấy con sẽ được cái tâm bất động. Thì con cũng nhớ vậy đó con, nhớ con tác ý, con giữ giới con tác ý con ước nguyện, thì cái chuyện mà con ước nguyện nó sẽ thành tựu.